Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 1, trước mặt, người quần da rớt, hang đá trong, ngổn ngang nằm gần 20 cái tiểu hài. Một mảnh thật mỏng đã rách mấy lỗ da thú đắp lại 7-8 cái tiểu hài. Cái khác không bị che lại hoặc là có chính mình da thú bị, hoặc là liền co ở một bên. Bất kể là có chăn đắp vẫn là liền như vậy co ở bên cạnh. Đều ngủ rất say, bởi vì rất lâu chưa làm qua dọn dẹp, ngủ người lại nhiều, trong động có một cổ mùi khó ngửi, xung quanh đục ra tới lỗ thông gió nơi có dương quang thấu vào. Miễn cưỡng nhường u ám trong động có chút sáng rỡ, bên trong động dựa vào thượng một nơi, lỗ thông gió phía dưới, một người mặc rách dưới da thú tiểu hài tử ngủ ở nơi đó. Bất quá, cùng những đứa trẻ khác bất đồng chính là... Ở hắn bên cạnh còn ngủ một chỉ mau cùng hắn không sai biệt lắm dài đại cẩu. Thiệu Huyền mở mắt ra. Nhìn nhìn đã chiếu đến nơi bả vai dương quang. Rụi rụi mắt, bò dậy thu thập dưới người trải cỏ khô. Nhìn thấy Thiệu Huyền động tác. Bên cạnh kia chỉ vốn dĩ đang nhắm mắt đại cẩu liền nhanh chóng đứng dậy. Ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên cạnh. Để cho Thiệu Huyền đem mới vừa đè cỏ khô thu thập. Bó hảo cỏ khô sau. Thiệu Huyền một tay xách kia bó cỏ khô, một tay dắt chó thừng, đi ra cửa động, chẳng hiểu ra sao đi tới cái này như nguyên thủy bộ lạc giống nhau địa phương. Trở thành cái này ở vào hoang sơn dã lĩnh trong bộ lạc tiểu thí hai. Cổ thân thể này nguyên thân rất gầy yếu, đại khái là bị bệnh không thể chịu đựng nổi. Từ Thiệu Huyền ở trên thân thể này tỉnh lại đến bây giờ, đã qua hơn nửa năm, lại không có thói quen. Cũng chỉ có thể cắn răng chống. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Thiệu Huyền chưa từng nghĩ tới sẽ thật sự đi tới như vậy một cái địa phương. Nơi này cùng đã từng hiểu biết thời kỳ đồ đá nguyên thủy bộ lạc có rất lớn bất đồng. Người nơi này dáng ngoài xem ra không nhiều đặc biệt. Nhưng bản chất lại không phải vậy. Gặp qua một người bình thường một tay nâng lên chậu nước đại cục đá còn có thể thí chuyện không có. Mà ở trên đường dạo quanh sao. Gặp qua người bình thường không mượn cái khác công cụ nhảy một cái 3 tầng lầu cao. Từ gần 10 thước trên cây nhảy xuống còn có thể vững vàng đứng lại sao? Dù sao đời trước Thiệu Huyền chưa thấy qua. Đời này, mỗi ngày đều có thể thấy. Còn mới vừa ra tới chỗ kia hang đá. Nguyên danh kêu Phục Ngưu Động. Bởi vì động nhìn qua giống như là một chỉ bị đánh nằm xuống châu. Tên là bị năm đó bộ lạc vu lấy tên. Bất quá gần ngàn năm đi qua, năm tháng thay đổi, bộ lạc sinh sôi nảy nở, đều ở bên ngoài tự xây phòng ốc, cái này động cuối cùng bị dùng làm thu nhận bộ lạc cô nhi. Từ đó cũng bị bộ lạc mọi người xưng là Hài Nhi Động. Nơi đó ở hài tử đều là không có người thân chiếu cố. Bộ lạc người cũng không nguyện ý thu nhận. Nói tóm lại, Hài Nhi Động chính là trong bộ lạc cô nhi viện. Thiệu Huyền sau khi đi tới nơi này, thì chưa từng thấy qua những bộ lạc khác người. Nghe nói, chỗ này dãy núi cũng chỉ có bọn họ Viêm Giác một cái bộ lạc. Cô lập bộ lạc, tự cấp tự túc sinh hoạt, dắt chó, Thiệu Huyền chậm gì gì đi. Không bao lâu liền nhìn thấy từng cái lớn nhỏ không đồng nhất nhà gỗ. Trong đó cũng có bộ phận là dùng khúc gỗ cùng cục đá. Thảo bùn chờ tạo, so sánh với người trước. Gỗ đá xây dựng gian phòng muốn hơi lớn một ít, nhìn qua cũng muốn kiên cố một chút. Những cái này gian phòng coi như là gần chân núi khu vực này nhà giàu. Bất kể là những thứ kia nhà gỗ vẫn là gỗ đá, nhà giàu. Ở Thiệu Huyền xem ra đều là đơn sơ đến không thể tưởng tượng nổi kiến trúc. Bất quá, ở nơi này ngốc lâu sau, Thiệu Huyền còn thật khát vọng có cái thuộc về chính mình nhà gỗ. Chỉ là... Giai đoạn hiện tại không cách nào thực hiện. Thời điểm này, đã có người ra tới rồi hoạt động. Các nam nhân đã cầm chính mình làm bằng đá công cụ ra tới mài rũa. Thuận tiện lần sau đi săn thời điểm đem đao đá mang đi ra ngoài. Nữ nhân nhóm cũng có chính mình sống. May ra thú, phơi chế đồ ăn chờ. Thiệu Huyền đi qua thời điểm không ít người tầm mắt hướng bên kia bay. Không phải nhìn Thiệu Huyền. Mà là nhìn chăm chú Thiệu Huyền dắt kia sinh vật, trong mắt mang tham lam thèm thuồng vẻ, nuốt nước miếng, Ở trong mắt họ, Thiệu Huyền dắt chính là một khối thịt lớn, đủ bọn họ ăn mấy bữa. Dậy sớm làm lụng còn đói bụng, người mắt đều xanh biếc. Nhưng đại gia khi nhìn đến kia chỉ trên cổ đeo đồ vật sau, vẫn là không cam lòng nhịn xuống đi qua cướp đoạt ý đồ. Đó là vu văn bài, có nghĩa là kia chỉ là vu đồ vật, bọn họ không dám động. Ở trong mắt bọn họ, Thiệu Huyền cũng chính là giúp vu nhìn con sói kia mà thôi. Là, theo ở Thiệu Huyền bên cạnh thực ra là một con sói sống ở dãy núi bên trong. Chỉ bất quá nó còn nhỏ thời điểm bị một vị trong bộ lạc đi ra ngoài đi săn chiến sĩ đụng phải, mang về cho Thiệu Huyền ăn. Mà vừa vặn khi đó bộ lạc vu trải qua, để lại một khối mang vu văn văn bài, liền rời đi. Thiệu Huyền cho con sói kia đặt tên là Caesar, cũng là Thiệu Huyền đời trước nuôi qua cầu cái tên. Hắn đem Caesar khi cầu một dạng nuôi ở bên người. Cho tới bây giờ, người nơi này tư duy rất kỳ quái, rõ ràng tương đối kính trọng vu. Nhìn thấy vu cho một khối văn bài cùng Thiệu Huyền sau, đối Thiệu Huyền thái độ lại cũng không có bao nhiêu thay đổi. Bất đồng cũng chỉ có nhịn xuống không đi đem Caesar làm thịt ăn mà thôi. Còn cái khác, nên thế nào cứ thế ấy mà. Rốt cuộc vu cũng chưa nói nhường đại gia đi giúp Thiệu Huyền. Vu như vậy đại nhân vật, làm sao có thời giờ đi để ý tới cái hài tử. Một lúc sau, đại gia cũng thành thói quen có một cái như vậy mang lang hài tử. Caesar từ một cái răng không dài đủ ấu tể đến bây giờ như vậy đại, vu liền không lại xuất hiện qua. Chỉ bất quá nhường khu gần chân núi người bối rối chính là, Thiệu Huyền tại sao kêu Caesar cẩu? Cẩu lại là cái gì? Cái nghi vấn này cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì đại gia không đi để ý, lười đến đi để ý, đi làm chuyện trọng yếu hơn đồ ăn. Thiệu Huyền đối với chung quanh tầm mắt đã thành thói quen, như không có chuyện gì xảy ra kéo Caesar tiếp tục đi. Trong bộ lạc người liền tính tham lam cũng sẽ không đi cướp vu đồ vật. Liền như Thạch Kỳ nói quá như vậy, vu ở trong bộ lạc địa vị tương đối cao. Về phần tại sao vị kia sống ở trên núi kia phiến quyền quý khu, địa vị ở bộ lạc số 1 số 2 vu, sẽ cho Thiệu Huyền cái này ngủ hài nhi động cảm giác tồn tại thấp kém người một khối quý trọng văn bài. Quy kết cho Thiệu Huyền lúc ấy đề cập tới một chữ chăn nuôi. Vốn dĩ khi đó Thiệu Huyền nói chính là đem vẫn là cái sói con Caesar nuôi lớn một chút lại ăn. Mà ngẫu nhiên đi qua vu nghe được, nhường Thiệu Huyền đem nó nuôi lớn, vì phòng ngừa bộ lạc người đi cướp đoạt, vu để lại một khối văn bài, nhãn hiệu được đeo vào Caesar trên cổ. Vị kia vu đối với chăn nuôi cảm thấy rất hứng thú, nhưng hơn nửa năm qua này lão đầu kia lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho nên, Thiệu Huyền đối với lão đầu kia ấn tượng là không chịu trách nhiệm lão thần côn. Khi nuôi lang rất dễ dàng sao? Mỗi ngày bị xung quanh những thứ kia mắt tỏa lục quang người nhìn chăm chú, không cái cường đại tâm lý năng lực chịu đựng sớm đã thành bệnh thần kinh. Nói tóm lại, nuôi Caesar hoàn toàn bởi vì một cái tình cờ. Sinh hoạt biết bao khó khăn. Mặc dù hài nhi động bên kia đồ ăn đều là do bộ lạc giải quyết, nhưng vẫn là đói a. Thiệu Huyền bất đắc dĩ mà thở dài, nhìn về phía trước. Sau đó khóe mắt giật một cái, phía trước có cá nhân gánh căn thạch côn, gần 2 mét dài trạng như gậy bóng chày giống nhau lại muốn thô rất nhiều. Đồ chơi này đủ dày nặng, ấn Thiệu Huyền đời trước tiêu chuẩn mà nói, liền tính có thể gánh lên tới cũng tương đối cố sức. Nhưng người nọ lại giống chỉ là gánh cái phổ thông cái cuốc tựa như ung dung, chậm gì gì ngáp dài đi lên núi. Đại khái là muốn đi theo bọn họ đội đi săn người thương nghị đi săn sự tình. Đây chính là người nơi này, người bình thường. Còn Thiệu Huyền, hắn bây giờ thuộc về chưa thức tỉnh đồ đằng lực yếu thế đoàn thể. Chờ hắn trưởng thành đến 10 tuổi tả hữu thức tỉnh đồ đằng lực, mới có thể coi như là trong bộ lạc có đi ra ngoài đi săn năng lực phổ thông chiến sĩ. Đồ đằng lực là bộ lạc cân nhắc có thể hay không trở thành đi săn chiến sĩ tiêu chuẩn duy nhất. Còn đến cùng cái gì mới là đồ đằng lực, Thiệu Huyền không rõ ràng. Có lẽ đến lúc đó liền có thể minh bạch rồi. Giờ phút này, đi ở Thiệu Huyền trước mặt vị kia gánh thạch côn còn một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ đại thúc căn bản. Không nhận ra được hắn ăn mặc da thú làm thành quần sọc da mau trượt đến đầu gối rồi. Ban ngày ban mặt như không có chuyện gì xảy ra thả rông chim. Người chung quanh nhìn thấy cũng không có gì phản ứng. Thiệu Huyền nhịn một chút, vẫn là lên tiếng nói. Phía trước vị kia khiêng cây gậy đại thúc, người quần da rớt. Người đi ở phía trước ở Thiệu Huyền kêu đệ tam thanh thời điểm mới ngáp dài xoay người qua. Hướng Thiệu Huyền bên kia quét mắt, tầm mắt ở Caesar trên người dừng lại ước chừng nửa phút. Mới cúi đầu nhìn tuột xuống quần, sau đó bình tĩnh xách quần, thắt dây ra, tiếp tục gánh cây gậy đi lên núi. Thiệu Huyền không lại lắm mồm, đối trong bộ lạc người mà nói, lễ nghĩa liêm sỉ, đó là đồ chơi gì nhi? Có thể ăn, không thể ăn ngươi nói cái cầu a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.